Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Siêu cấp động đất. Ishinobu Kawai tâm tình hết sức không được. Hắn ở mảnh này trong biển rộng, nhường đội tàu lôi kéo sauna tới lui lui tuần tra. Nhưng mà, hai tuần qua, vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Hắn biết lúc trước Hoa Hạ đội khảo sát khoa học đại thể con đường. Nhưng Thái Bình Dương lớn đến mức đáng sợ. Muốn tìm được chìm vào đáy biển máy ghi địa chấn, chính là mò kim đáy biển. Lần trước cái kia máy ghi địa chấn bị bọn họ phát hiện, là bởi vì tín hiệu. Chỉ là máy ghi địa chấn chỉ có ở đất chấn động thời điểm mới có thể phát ra tín hiệu. Đây là một cái đầu đau vấn đề. Đảo quốc trình quốc gia đều nằm ở giải địa chấn. Xưa nay đều là lắm tai nạn. Hàng năm bởi vì động đất tổn thất đặc biệt lớn. Vì lẽ đó bọn họ đối với máy ghi địa chấn kỹ thuật nhất định muốn lấy được. Có máy ghi địa chấn báo động trước kỹ thuật, động đất báo động trước, bọn họ có thể tránh khỏi rất nhiều tổn thất. Cầm kính viễn vọng nhìn không bờ bến biển rộng, Ishinobu Kawai sắc mặt biến thành màu đen. Lần trước mò đi Hoa Hạ đội khảo sát khoa học máy móc, vốn cho là kiếm được. Kết quả phát hiện là xấu. Hạt nhân kỹ thuật đã thất lạc. Cái kia máy ghi địa chấn đã sớm mất đi tác dụng. Hắn không rõ ràng nước Mỹ mò đi cái kia máy ghi địa chấn có hay không hoàn hảo. Có điều mặt trên đã cho hắn mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định muốn mò một cái hoàn hảo máy ghi địa chấn trở lại. Gặp quỷ mệnh lệnh, Ishinobu Kawai để ống dòm xuống. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ngay ở hắn phát ra bực tức thời điểm, một tên ăn mặc màu trắng quần áo thủy thủ binh lính chạy tới. Trên mặt mang theo hưng phấn. Hạm trường, hướng đông bắc 80 hải lý. Phát hiện sóng dài tín hiệu. Những phương hướng khác cũng có. Tổng cộng 3 cái tín hiệu. Ishinobu Kawai mừng như điên. Lập tức đem hết thảy tín hiệu tọa độ ghi chép xuống. Đi tới gần nhất tín hiệu vị trí hải vực. Là, hạm trường, hành quân kiến công ty. Trần Mặc bị Mặc nữ âm thanh đánh gãy nghiên cứu. Mặc ca ca, Tây Thái Bình Dương, 3 cái máy ghi địa chấn đồng thời phát sinh tín hiệu. 3 cái máy ghi địa chấn đồng thời gửi thư. Báo, Trần Mặc mí mắt tàn nhẫn mà nhảy lên đến. Máy ghi địa chấn bố trí vị trí. Hắn cùng Ngô Chấn gọi điện thoại hiểu rõ qua. Vì tăng cường máy ghi địa chấn giám sát phạm vi, máy ghi địa chấn là mỗi cách 80 km trở lên mới đưa lên một cái. Đại thể vị trí đều ở Tây Thái Bình Dương nơi đó. Cách xa nhau xa như vậy, đồng thời phát sinh động đất báo động trước. Hắn cảm giác chuyện lần này sẽ không quá nhỏ. Một chiếc đảo quốc quân hạm cùng một chiếc nước Mỹ quân hạm chính quay đầu lại đi tới máy ghi địa chấn phương hướng. Mặc nữ lần thứ hai nói rằng, đám này tham lam quỷ, lúc này còn không quên chiếm tiện nghi. Trần Mặc sắc mặt một trình, nhường bọn họ mò đi. Sau đó phải tăng gấp bội trả lại. 3 cái máy ghi địa chấn báo động trước cấp bậc là bao lớn? 5, 0 cấp, 5, 1 cấp, 5, 3 cấp. Tâm địa chấn chiều sâu cùng tâm địa chấn trung tâm đều không thể giám sát. Khả năng là sẽ phát sinh ở những nơi khác siêu cấp động đất. Nhường này 3 cái địa phương chịu ảnh hưởng. Trong lòng hắn cũng có loại dự cảm này. Nghe được Mặc nữ nói như vậy, hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Thời gian là lúc nào? Máy ghi địa chấn truyền quay lại tin tức là 1 giờ sau đó. Mặc nữ nói rằng, đem động đất tin tức nói cho Triệu Mẫn. Được Triệu Mẫn khẳng định sau, Trần Mặc mới mở miệng. Mặc nữ, ở website phát tin tức, Tây Thái Bình Dương, 1 giờ sau đó, 3 cái địa phương phát sinh động đất, phối hợp bản đồ, cuối cùng thêm một điểm, tồn tại phát sinh cấp bậc cao động đất khả năng. Quãng thời gian trước, Triệu Mẫn nhường hắn biết điều làm việc, không muốn đi ra trêu chọc sự tình. Hắn nghe theo, trốn ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Đã qua nửa tháng, tuy rằng trên Internet còn có thảo luận máy ghi địa chấn tin tức, nhưng đã giảm rất nhiều. Ở cái này con hát giữa đường trong hoàn cảnh, bất kỳ trọng đại khoa học thành quả, nhiệt độ đều sẽ không duy trì quá lâu. Con hát đầu đề. mới thật sự là đầu đề. Hiện tại hắn quyết định lại kiêu căng một lần. Máy ghi địa chấn báo động trước tin tức mới ra đến thời điểm. Rất nhiều người đều tín phục chấn động. Theo thời gian chuyển rời, hiện tại trên Internet đã xuất hiện một ít tạp âm. Rất nhiều người cho rằng, hành quân kiến công ty lần trước là mù mèo tình cờ gặp chết con chuột. Trùng hợp, có thể hay không dự đoán lần thứ hai, vẫn là một vấn đề. Lần này chỉ cần dự đoán thành công, máy ghi địa chấn tính năng có thể liền chân chính giải quyết dứt khoát. Lần này khả năng là so với lần trước cấp bậc càng cao hơn động đất. Hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng sẽ là bao lớn động đất. Hắn có loại dự cảm xấu, lần này nhất định phải phát sinh đại sự. Ẩn thân nửa tháng hành quân kiến công ty, lần thứ hai tuyên bố cái khác có quan hệ động đất tin tức. Tin tức vừa ra, tất cả xôn xao, lập tức trở thành tiêu điểm đề tài. Sau một tiếng, Tây Thái Bình Dương, đảo quốc Đông Bắc Hải vực, đem phát sinh động đất. Tồn tại siêu cấp động đất khả năng. Tin tức càng ngắn sự tình càng lớn. Siêu cấp động đất, ngẫm lại liền có thể sợ. Rất nhiều người nhớ tới năm đó phát sinh ở đảo quốc động đất. Động đất tạo thành biển gầm, cho đảo quốc đến tổn thất thật lớn. Càng là cướp đi hơn vạn sinh mệnh. Thêm vào nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ. Mãi đến tận hiện tại, rất nhiều người đều sinh sống ở trong bóng tối. Không nhà để về. Còn có một lần siêu cấp động đất, chính là lúc trước Indo sóng thần. Tin tức trong thời gian ngắn nhất bị truyền tới đảo quốc. Chỉ là rất nhiều đảo quốc người cũng không mua sổ sách. Nhưng cũng có không ít người lựa chọn tin tưởng, dồn dập mang theo đồ vật, lái xe rời đi cạnh biển nhà. Chuyện như vậy, dù cho là một phần mười cơ hội, cũng không thể mạo hiểm. Liên quan với hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn tranh luận lại nổi lên. Thời gian cũng ở tranh luận bên trong trôi qua. Ikawa Koji ngáp dài, thỉnh thoảng nhìn về phía biển rộng mặt biển. Trừ màu xanh lam nước biển, hắn không nhìn thấy một điểm những vật khác. Bỗng nhiên, Ikawa Koji con ngươi co rụt lại. Tinh thần trong nháy mắt no đủ. Con mắt trợn to, trên mặt biển bỗng nhiên phun trào lên. Là bầy cá ở trên mặt biển nhảy lên. Còn có cá heo. Cảnh tượng như thế này phi thường ít ỏi thấy. Cảm giác như cá heo ở săn mồi. Chân trời cũng chậm chậm xuất hiện kỳ quái màu xám đám mây. Tất cả những thứ này, tựa hồ có rất lớn dị thường. Thân là đảo quốc người, đối với chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Đó là động đất mây. Bởi địa từ trường dị thường, sóng điện từ ảnh hưởng đến trên không điện ly tầng. Do đó khiến hơi nước cùng bụi trần không phải tự do có thứ tự sắp xếp, do đó hình thành động đất mây. Không có suy nghĩ nhiều, Ikawa Koji lập tức cầm điện thoại lên, bấm hạm trưởng phòng điện thoại Ishinobu Kawai để điện thoại xuống. Cầm lấy kính viễn vọng vọng hướng về mặt biển, quả nhiên phát hiện bầy cá nhảy ra mặt nước, còn có động đất mây dị tượng. Hành quân kiến công ty sắp đặt ở đáy biển máy ghi địa chấn phát sinh tín hiệu. Mang ý nghĩa động đất sẽ sắp tới đến. Có điều này không có quan hệ gì với hắn. Nhiệm vụ của hắn chính là mò đến máy ghi địa chấn. Hắn có loại dự cảm xấu. Ba phương hướng có tín hiệu. Chuyện này ý nghĩa là ba phương hướng đều có động đất. Sự tình e sợ không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Đội tàu tăng nhanh tốc độ, hướng về máy ghi địa chấn tín hiệu mới tiến về phía trước. Hạm trường, tổng bộ đến tin tức, hành quân kiến công ty tuyên bố tin tức. Một giờ sau đó, chúng ta vị trí hải vực, khả năng có đáy biển động đất. Tổng bộ hy vọng ngươi hành sự cẩn thận. Báo cáo binh lính, đem một giấy tin tức đưa cho Ishinobu Kawai. Một giờ sau, Ishinobu Kawai lẩm bẩm, cuối cùng gật đầu. Đội ngũ chậm lại tốc độ. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Lần này động đất không giống dĩ vãng. Hành quân kiến công ty đã dự đoán qua một lần. Lần này còn chính xác. Điều này nói rõ. Máy ghi địa chấn thật sự có dùng. Thế giới các góc, lão sư, học sinh, tài xế, học giả, muôn hình muôn vẻ người. Toàn bộ nắm điện thoại di động. Chờ tin tức đổi mới tin tức. Một giờ ở trong điện thoại di động trôi đi. Thái Bình Dương đáy biển. Thanh âm kỳ quái truyền ra.